Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Bốn Linh Chân Hình. Hiện, mảnh sơn cốc này bầu trời, bị huyết hải cùng lôi đình bao phủ, tựa như kia thế giới hủy diệt cảnh tượng. Trong biển máu, một tôn cao vút trong mây huyết biên bức ma ảnh cao cao đứng lặng. Phía sau một đôi huyết rực giống như là kia thương khung hai tay. Hướng phía Lữ Thiên đập xuống tới. So sánh cùng nhau, Lữ Thiên cùng Tề Vân Phi hai người thật là lộ ra muốn quá mức nhỏ bé. Nó liền tựa như một cây trụ trời, cắm ở trong biển máu kia, mặc cho huyết hải cuồn cuộn, điện thiểm sấm sét, hắn từ nguy nga bất động, huyết hải trên không, lôi vân như mực lan lộn, từng đầu điện xà ở trong đó điên cuồng du tẩu, từng đạo lôi đình phát tiết mà đến. Tựa như kia bão tố, ầm ầm, huyết hải sôi trào, lôi đình tứ ngược, trong sơn cốc sở hữu người tất cả đều run rẩy, linh hồn tựa như muốn thoát thể mà ra. Tại ngoài sơn cốc, đen nghịt một mảnh, vong linh yêu thú cũng là ngẩng đầu sợ hãi nhìn lên trời không trung tận thế. Cảnh tượng, đối với bọn hắn mà nói, bực này lôi đình chi lực xác thực có siêu cường lực uy hiếp. Ầm ầm. Từng đạo có vạc nước lớn như vậy mảnh lôi đình rơi xuống tới. Hướng phía kia đứng lặng tại huyết hải phía trên huyết biên bức ma ảnh rơi xuống. Tựa như thiên phạt, Lữ Thiên xếp bằng ở một mảnh khác huyết hải phía trên. Toàn thân tắm rửa lấy lôi đình thần quang. Hai mắt ẩn chứa thần dị điện quang. Từng chiếc tóc quấn quanh lấy hồ quang điện. Giờ khắc này hắn, tựa như là một tôn bất hủ lôi thần. Có được tùy ý điều khiển lôi đình lực lượng. Tề Vân Phi cảm thụ được Lữ Thiên cái này thần thông cường đại. Sắc mặt đã rung động vừa khát nhìn. Đây chính là hắn muốn có được lôi pháp. Diệt, Tề Vân Phi thấp a một tiếng. Kia huyết biên bức ma ảnh chính là nâng lên to lớn như cung điện móng vuốt. Ở trên bầu trời lung tung đập. Ý đồ đem kia lôi điện chấn vỡ. Kỳ Lân, Lữ Thiên trầm giọng nói. Trong lôi vân chính là có từng đầu màu xanh thẳm kỳ lân dẫm lên hư không giáng lâm mà ra. Ầm ầm, kỳ lân phi nước đại, chấn động đến phiến này huyết hải sóng lớn trận trận. Huyết biên bức ma ảnh hai đôi huyết rực nhẹ nhàng vuốt. Có một loại kỳ diệu rung động tại giữa thiên địa sinh ra. Sau đó tựa như ma hóa, trên đó hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Đây là Tề Vân Phi huyết mạch thần thông. Tô Mạn khẽ kêu nói, Tề Vân Phi có được viễn cổ huyết biên bức huyết mạch chi lực. Tự nhiên cũng là đã thức tỉnh huyết mạch thần thông. Đây là huyết mạch chi lực giao phó hắn mạnh nhất thiên phú. Huyết ma cánh, Tề gia bảo tông chủ chi cho nên được xưng là huyết dược tông sư. Cũng là bởi vì huyết mạch của hắn thần thông cực kỳ cường đại. Chỉ thấy máu con rơi ma ảnh sau lưng hai đôi huyết ma cánh từ từ mở rộng ra đến. Mỗi một cái đều có mấy trăm trượng chi trường, che khuất bầu trời, bao phủ mảnh sơn cốc này. Huyết ma cánh nhẹ nhàng chấn động, huyết hải lập tức nhấc lên trùng thiên sóng thần, tựa như muốn đem ngày đó không trung tối tăm mờ mịt gột rửa rơi. Vài đầu lôi đình kỳ lân bị sóng thần huyết hải cọ rửa xuống tới, rơi xuống trong biển máu, hoàn toàn biến mất vô tung. Lữ Thiên đánh đàn vẫn như cũ. Lại là có từng đầu kỳ lân từ trên trời giáng xuống, dẫm lên huyết hải thẳng tiến không lùi hướng lấy Tề Vân Phi xông tới giết. Không có ích lợi gì, tại ta huyết ma cánh trước mặt, đến bao nhiêu diệt bao nhiêu. Tề Vân Phi lúc này thân thể đã là xuất hiện một chút biến hóa. Sau lưng mình cũng là sinh trưởng ra huyết ma cánh, lóe ra quỷ dị phù văn, cùng kia huyết biên bức ma ảnh phía sau huyết ma cánh không có sai biệt. Chỉ là tương đối nhỏ, hắn nhẹ nhàng vỗ cánh, kia đội trời đạp đất huyết biên bức ma ảnh cũng là nhẹ nhàng vỗ cánh. Từng đạo hủy diệt tính chùm sáng tản ra tinh hồng sắc quang trạch hướng phía kia từng đầu kỳ lân. Bắn ra mà đi, bá bá bá, huyết hải phía trên, gió nổi mây phun, điện thiểm sấm sét tại huyết ma cánh trước, từng đầu kỳ lân nháy mắt vỡ nát ra, hồng nhạn bay cao, bổ ra huyết hải. Phô thiên cái địa hướng phía Tề Vân Phi đánh giết, một cỗ lăng lệ khí tức nháy mắt tràn ngập ra. Ta nói, không có ích lợi gì. Kết thúc. Tề Vân Phi lạnh miệt mở miệng nói. Lúc này thanh âm của hắn có chút khàn khàn, trầm thấp, trên khuôn mặt cũng là có chút vằn mọc ra, lộ ra có chút dữ tợn đáng sợ, thật tựa như là đến từ địa ngục ma quỷ. Hắn mãnh liệt huy động huyết ma cánh, kia cuồng bạo huyết hải triệt để lật tung tới, tựa như muốn đem mảnh sơn cốc này bao phủ lại rơi. Trên đó hết thảy đều như là thuyền nhỏ, căn bản không có bất kỳ chỗ ẩn thân. Dù cho là Lữ Thiên, nếu là bị biển máu này lật tung mà xuống, cũng sẽ bị đẩy vào trong biển máu. Đến thời điểm lại phong vây ở huyết tinh trong quan tài, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy thoát khốn. Ngươi cao hứng quá sớm, Lữ Thiên lạnh nhạt nói, rất thong dong, sau đó chậm rãi đứng người lên, đôi mắt như sao óng ánh mà nhìn xem Tề Vân Phi. Ta biết ngươi còn có cái này một cái lôi pháp không có sử dụng, nhưng chỉ bằng ngươi cái kia lôi pháp có thể làm gì được ta? Có thể làm gì được ta? Tề Vân Phi miệt nhưng cười một tiếng, có chút lãnh đạm nhìn xem Lữ Thiên, lấy hắn thực lực cùng địa vị, cùng Lữ Thiên rằng có lâu như vậy mới kết thúc chiến đấu. Thực sự là có chút mất mặt, nhưng nghĩ đến Lữ Thiên hồn cầm cùng lôi pháp, hắn trong lòng vui vẻ thuận tiện tựa như tuôn ra cam tuyền. Kìm nén không được, cùng cái này so sánh, bị Trúc Cương, Tô Mạn bọn hắn trào phúng mấy lần lại như thế nào? Đợi hắn đem Lữ Thiên hồn cầm cùng lôi pháp nắm giữ, lại mượn nhờ sinh mệnh nguyên quả hoàn mỹ tiến vào tông sư chi cảnh. Đến thời điểm, hắn chính là cái này tử vong sa mạc mạnh nhất tông sư. Hắn muốn để Tề gia bảo nhất thống cái này tử vong sa mạc, sau đó hướng phía ngoại giới khuếch trương tăng. Thiên nguyên đại lục nam vực sao mà rộng lớn, người bình thường cả đời cũng không có khả năng đi đến đầu. Liền xem như nguyên đan cảnh cường giả không tá trợ truyền tống trận pháp cũng giống vậy là không. Cách nào nhìn thấy hải dương? Tại cái này thiên nguyên đại lục nam vực, tử vong sa mạc chỉ có thể xem như nhất lạc hậu địa phương. Mặc dù tử vong sa mạc dưới đáy mai táng đồ vật nhiều, nhưng nguy hiểm cũng nhiều. Thiên nguyên đại lục nam vực, có khác cường đại tông môn, là bọn hắn Tề gia bảo cũng cần ngưỡng vọng tồn tại. Hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành như thế tồn tại. Tề Vân Phi thầm nghĩ, ánh mắt càng phát kiên định xuống tới, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt càng phát ra lửa nóng. Cái này sẽ trở thành hắn một bước chạy bộ ra tử vong sa mạc bắt đầu. Theo hắn huyết ma cánh rung động, kia phiến huyết hải triệt để lật tung tới. Giờ khắc này, thương khung tựa như muốn đổ sụp, một cỗ nặng nề vô cùng áp lực buông xuống, để người cảm thấy ngạt thở. Nhìn xem kia dần dần lật tung tới huyết hải, Tề Vân Phi trong mắt vẻ đắc ý đạt đến cực hạn. Tựa hồ đã là nhìn thấy mình đạt được hồn cầm cùng lôi pháp thời điểm. Giống, ngao, thu, đông, đột nhiên, bốn đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột ngột vang lên. Tựa như cái kia viễn cổ thần thú tại bọn hắn bên tai gầm thét, rung động linh hồn của bọn hắn. Cái này, cái gì đồ vật? Tô Mạn nhìn xem kia lồi lõm lên huyết mạch kinh ngạc nói. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không phải Tề Vân Phi năng lực. Trúc Cương cũng là kinh hô lên. Mà chính Tề Vân Phi cũng đã là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bị cái này đột nhiên xuất hiện bốn đạo bôn lôi thanh âm chấn nhất thời choáng váng. Tứ linh chân hình, hiện, Lữ Thiên lúc này thu hồi cửu tiêu hoàn bội, sừng sững tại kia sắp lật tung huyết hải bên trên. Hai tay kết thanh long ấn, bạch hổ ấn, chu tước ấn, huyền vũ ấn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.